Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 407 Trích Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tinh không, một tòa đại trận đột nhiên xuất hiện, điều này làm cho người chung quanh hơi có chút giật mình, hơn nữa bọn họ cũng nhận ra tòa trận pháp này lai lịch. Đáng tiếc trận pháp bị Hồng Quân có che lấp, bên ngoài người càng bổn không cách nào nhìn thấy bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng có thể sử dụng nơi trận pháp như thế, nhất định là có tương đương đầy đủ tự tin mới được. Nhìn dáng dấp Huyết Tu La lần này là đá đến tấm sắt trong trận pháp, Minh Hà cầm trong tay diệt sát thần phù, nhìn có chút kinh ngạc Huyết Tu La, từ tốn nói. Hồng Quân, không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp diệt hắn đi, bây giờ bản nguyên tinh thần quả đã thành thục, vạn nhất bỏ qua gấp giật thời cơ tốt nhất, vậy thì uổng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng. Bên ngoài tình thế thay đổi trong nháy mắt, bọn họ cũng không có thời cơ háo ở Huyết Tu La trên người. À, Minh Hà quát to một tiếng, trong tay diệt sát thần phủ lần thứ hai đánh xuống, tràn ngập hủy diệt phá diệt tử vong, giết chóc chờ rất nhiều khí thức ánh búa trực tiếp hướng về Huyết Tu La chém tới, pháp tắc giết chóc huyết đạo pháp tắc khí thức ở ánh búa bên trên càng rõ ràng, lần này, Minh Hà chăm chú lên, hắn nhưng là dự định cùng Hồng Quân liên thủ, một lần giải quyết cái này Huyết Tu La. Minh Hà vừa động thủ, Hồng Quân phản ứng không có chút nào bất mãn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng thao túng trong tay bàn cờ, nhẹ giọng ngâm nói. Thiên địa bàn cờ tinh bày ra, vạn vật vào cục đều vì kỳ, luyện. Vừa dứt lời, chỉ thấy con đường chỉ bạc đột nhiên hiện ra, đều hướng về Huyết Tu La cuốn tới, những này chỉ bạc quỷ dị vô cùng, hơn nữa khiến người ta khó lòng phòng bị. Huyết Tu La nhìn thấy Minh Hà cùng Hồng Quân liên thủ công kích nhất thời kinh hoàng lên, bất kể là Minh Hà thần phủ chém ra ánh búa, vẫn là Hồng Quân triệu ra chỉ bạc đều cho hắn nguy cơ rất lớn cảm, trình độ như thế này cảm giác nguy hiểm hắn trước đây cũng cảm nhận được quá, mỗi một lần đều là nguy cơ sống còn, chỉ là lần này có thể không vượt qua, trong lòng hắn cũng không hề chắc. Không đường thối lui Huyết Tu La cũng chỉ có thể liều mạng một lần, chỉ thấy hắn tay một chiêu, lại là một cái hỗn độn linh bảo xuất hiện ở trong tay hắn, đây là một thanh hạ phẩm hỗn độn linh bảo màu máu ô lớn, chỉ thấy này tán đứng ở Huyết Tu La đỉnh đầu, đem đạo kia đạo chỉ bạc tạm thời đều chống đối ở bên ngoài, Hồng Quân công kích tuy rằng bị tạm thời chống lại rồi, thế nhưng Minh Hà công kích nhưng là theo nhau mà tới. Nếu muốn tránh cũng không được, Huyết Tu La cũng chỉ có thể ra sức đón nhận, đáng tiếc Minh Hà này một búa uy lực thật là kinh người, hắn chỉ dựa vào một cái bị hao tổn thượng phẩm hỗn độn linh bảo cùng một cái hạ phẩm hỗn độn linh bảo, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được này một búa công kích làm ánh búa biến mất, chỉ thấy Huyết Tu La trong tay trên đại đao vết rạn nứt lại nhiều vài đạo, mà đỉnh đầu tán cũng biến thành lu mờ ảm đạm, vết rạn nứt hiện tượng. Mà Huyết Tu Robben người cũng đồng dạng không tốt lắm, nếu không có Huyết Tu La có tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi, pháp lực hùng hậu, hơn nữa tu luyện pháp tắc cũng rất có lực công kích bằng không này một búa bên dưới, hắn dĩ nhiên trọng thương, Huyết Tu La rõ ràng, ở tiếp tục như thế, hắn sớm muộn sẽ bị liền như vậy mà chết, chỉ có phản kích hắn mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Tu La đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, sau đó sắc mặt đột nhiên đại cải, chỉ thấy vô số chỉ bạc càng nhưng đã đem hắn hoàn toàn cuốn lấy, để hắn không cách nào nhúc nhích, hắn tán hình pháp bảo chẳng biết lúc nào cũng đã bị những này chỉ bạc cho đột phá, lúc này, Huyết Tu La lại nhìn về phía Minh Hà cùng Hồng Quân hai người, liền thấy Minh Hà đã thu hồi thần phủ, phảng phất đại cục đã định bình thường. Minh Hà nhìn vô số chỉ bạc đem này Huyết Tu La quấn quanh đến không thể động đậy, không khỏi khẽ lắc đầu một cái, lúc này lại nhìn trận pháp này, hắn cũng hiểu được này Hồng Quân bố trí ra không phải là một tòa đơn giản thiên địa sinh tử kỳ trận pháp, này bên trong càng là ẩn chứa con rối đại đạo, đạo kia đạo chỉ bạc chính là con rối pháp tắc cụ tượng hóa biểu hiện, pháp tắc gợn sóng rõ ràng vô cùng. Minh Hà liếc mắt nhìn Hồng Quân trong tay bàn cờ, mở miệng nói rằng. Hồng Quân, ngươi này bàn cờ thực sự là lợi hại, không chỉ có phong ấn trận pháp, lại vẫn là lấy con rối pháp tắc luyện chế ra pháp bảo, luyện vạn vật cho rằng con rối, thực sự khiến người ta ước ao, được rồi, nhanh lên một chút kết thúc đi, miễn cho bên ngoài nảy sinh biến cố, đến thời điểm mưu tính thất bại nhưng là uổng phí thời gian. Hồng Quân gật gật đầu trực tiếp thôi thúc bàn cờ bắt đầu đem Huyết Tu La luyện chế thành kỳ khôi, đồng thời cười nhạt nói. Minh Hà có cái gì tốt ước ao, ngươi thần phủ tuy nhiên cũng không kém a, mặt trên còn có một điểm bàn cổ phủ cái bóng, muốn luyện chế ra như vậy địa một thanh thần phủ chỉ sợ là siêu tập không ít thế giới phá diệt lúc sản sinh hủy diệt sát khí cùng ngươi hỗn độn ma thần thân phận đúng là cực kỳ xứng. Đối với Hồng Quân lời nói, Minh Hà cũng không hề để ý, hắn lấy ra diệt sát thần phủ, Hồng Quân nhưng là lấy ra trận pháp bàn cờ, còn hai bên còn từng người bảo lưu cái gì lá bài tẩy, bọn họ đều không rõ ràng, nhưng có một chút vô cùng rõ ràng, hai người tuy rằng bây giờ liên thủ đoạt bảo, nhưng nên có phòng bị một tia đều không ít, thậm chí có khả năng ở đắc thủ một khắc đó thì sẽ xung đột vũ trang. Đại trận tản đi, Minh Hà cùng Hồng Quân bóng người lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mọi người, người chung quanh đều hơi kinh ngạc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chiến đấu gặp kết thúc nhanh như vậy, nhưng bọn họ cũng không có thời gian khiếp sợ với người khác, bây giờ mọi người đều chính là tranh cướp này bản nguyên tinh thần quả, Hồng Quân cùng Minh Hà mạnh mẽ đối với bọn họ tới nói chính là một loại chân thực uy hiếp. Minh Hà cùng Hồng Quân quét một vòng trước mắt cục diện, bây giờ những người tạo hóa cảnh đỉnh cao cường giả cùng tinh không cự thú đã đến bản nguyên ngôi sao thụ bên, dồn dập đối với cái kia nắm giữ nhật nguyệt bản nguyên hai viên ngôi sao quả ra tay, còn hắn trái cây, bọn họ không hề liếc mắt nhìn, hiển nhiên là không lọt nổi mắt xanh, bọn họ duy nhất muốn lấy được cũng chính là hai quả kia trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng trái cây chỉ có hai viên, mà rồi lại năm người mười thú đồng thời tranh cướp, phàm là có người hoặc là thú ra tay, ắt sẽ có người ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng rằng co không xong, điều này cũng chính là Minh Hà cùng Hồng Quân muốn xem đến tình cảnh, chỉ có bọn họ rằng co không xong, Minh Hà cùng Hồng Quân mới có thể tìm đúng kỳ sẽ xuất thủ, đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần, nếu là không thể thành công, bên kia chỉ có thể rời đi, bằng không chỉ sẽ trở thành bọn họ động thủ bia ngắm, 15 vị tạo hóa cảnh đỉnh cao lửa giận không phải là tốt như vậy chịu đựng. Trước mắt chiến cuộc sốt ruột, Minh Hà đúng là không có nhân cơ hội mưu đoạt hai quả kia trái cây dự định, mà là đem ánh mắt nhìn về phía hắn bản nguyên tinh thần quả, thân hình hơi động, liền bắt đầu hái hắn bản nguyên tinh thần quả, ở Minh Hà hành động đồng thời, người khác cũng dồn dập bắt đầu động thủ, ngoại trừ nắm giữ nhật nguyệt bản nguyên hai quả kia trái cây, còn lại trái cây nhưng là chỉ có 363 viên, mà ở đây nhưng có hơn 700 người, mặc dù một người một viên đều không được chia. Minh Hà vừa ra tay, một con do pháp lực ngưng tụ bàn tay lớn lập tức đưa về phía bản nguyên ngôi sao thụ, bàn tay lớn như vậy một chảo, bốn viên bản nguyên tinh thần quả liền dĩ nhiên ở tay, Minh Hà trên mặt khẽ mỉm cười, liền đem pháp lực bàn tay lớn cho thu lại rồi, bốn viên to nhỏ không đều bản nguyên tinh thần quả tỏa ra bốn loại không giống ngôi sao bản nguyên khí tức chính là khiến người ta mê. Minh Hà đắc thủ để không ít người đều có chút đỏ mắt, một lần hái được bốn viên bản nguyên tinh thần quả tự nhiên bị người đố kỵ, phải biết bản nguyên tinh thần quả vốn là có mấy, người đều một viên đều không làm nổi, càng khỏi nói Minh Hà như vậy một lần đoạt bốn viên trái cây tự nhiên là có chút phạm vào chúng nộ, có điều hiện tại còn không ai muốn đối với Minh Hà ra tay, bởi vì trên cây nhưng là cũng không có thiếu bản nguyên tinh thần quả mang theo đây. Minh Hà tự nhiên rõ ràng chính mình tình cảnh, có điều hắn cũng không e ngại, coi như không cùng Hồng Quân liên thủ, hắn muốn đi, nơi này còn không ai có thể ngăn được hắn, vì vậy cướp giật bản nguyên tinh thần quả lúc Minh Hà cũng không có nương tay, trực tiếp một lần hái bốn viên, đương nhiên, hắn cũng sẽ không liền như vậy ngừng tay, này bản nguyên tinh thần quả nhưng là thứ tốt, bỏ qua lần này, không biết phải bao lâu mới có thể lần thứ hai nhìn thấy. Mọi người đồng thời cướp giật bản nguyên tinh thần quả, tình cảnh có thể nói là cực kỳ hỗn loạn, Minh Hà cùng Hồng Quân đều là thừa dịp loạn ra tay, có điều bản nguyên tinh thần quả tuy rằng có hơn 300 viên, thế nhưng ra tay cướp giật người nhưng là càng nhiều, chỉ là mấy tức thời gian, trên cây trái cây liền chỉ còn dư lại ngọn cây hai viên trái cây, còn lại đã sớm bị mọi người chia cắt hết sạch. Ra tay hai lần, hái chín viên bản nguyên tinh thần quả, Minh Hà cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào, này ngôi sao quả bên trong ẩn chứa này vô cùng nồng nặc mà khổng lồ lực lượng tinh thần cùng với đối ứng chủ tinh thần lực lượng bản nguyên, thực sự là bảo vật khó được, có điều dùng như thế nào chúng nó, Minh Hà tạm thời đến vẫn không có tuyệt đối, đến tột cùng là dùng để tu luyện, vẫn là đưa chúng nó dung nhập vào càn khôn thế giới chu thiên tinh thần bên trong, đúng là có chút khó có thể quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng không vội ở nhất thời, trước mặt vẫn là nghĩ làm sao cướp giật cuối cùng hai quả kia bản nguyên tinh thần quả, chúng nó mới là chính hí, có điều khiến Minh Hà nghi hoặc vẫn là Hồng Quân, vừa nãy cướp giật bản nguyên tinh thần quả, Hồng Quân dĩ nhiên căn bản không có ra tay, liền một viên bản nguyên tinh thần quả đều không có hái, thực sự là để Minh Hà vô cùng khó hiểu, lẽ nào này Hồng Quân không lọt mắt trừ hai quả kia trái cây bên ngoài bản nguyên tinh thần quả. Không nên a, lúc này, Minh Hà trong lòng tràn ngập nghi vấn, hắn bản nguyên tinh thần quả tuy rằng không sánh được cái kia ẩn chứa nhật nguyệt bản nguyên tinh thần quả, nhưng ít ra cũng coi như là một loại cực kỳ ít ỏi thiên tài địa bảo, đối với tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi Hồng Quân cũng là có chỗ tốt cực lớn, Hồng Quân không ra tay hái e sợ bên trong ắt sẽ có nguyên nhân. Hồng Quân không làm vì là đúng là để Minh Hà trong lòng sản sinh rất lớn nghi hoặc, Hồng Quân cùng hắn đồng dạng là sinh ra vào thứ 9 kỳ, tuy rằng Hồng Quân chính là hỗn độn ma thần tàn hồn chuyển thế, thế nhưng Minh Hà cũng không tin tưởng hắn có thể lớn bao nhiêu gốc gác, có thể làm được không thèm quan tâm hắn bản nguyên tinh thần quả mức độ, Hồng Quân của cải nên sâu bao nhiêu dày chính là khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ Hồng Quân ở thần ma chiến trường bên trong có cơ duyên to lớn? Cái này cũng là bên trong một khả năng, dù sao thần ma chiến trường bên trong cơ duyên vô số, mặc dù là cho tới bây giờ, cũng không có thiếu tổ tiên di bảo vẫn còn tồn tại với bên trong đất trời, nói không chắc lúc nào, một tòa bảo tàng thì sẽ rơi vào trước mặt ngươi, một đêm phất nhanh cũng không phải không thể. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là bên trong một khả năng, còn có một khả năng, vậy thì là Hồng Quân đang mưu đồ gì đó, hơn nữa mưu đồ không nhỏ, hoàn toàn không phải bản nguyên tinh thần quả có thể so với, thế nhưng nếu bàn về so với những này bản nguyên tinh thần quả càng có giá trị, liền chỉ có hai quả kia ẩn chứa nhật nguyệt bản nguyên tinh thần quả, ngoài ra, bản nguyên ngôi sao thụ. Minh Hà trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ, lẽ nào Hồng Quân muốn đối với bản nguyên ngôi sao dưới cây tay, cách chương?